tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 634. Sự bất đắc dĩ của Tào Tháo. Góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.